Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thông chi cho chủ thượng một tiếng. Khắc y kia nghe thấy thủ yêu nói xong thì nhíu mày, ánh mắt hơi liếc về phía sau lưng liền tiếng. Không lẽ là lão già Trưng Năng, một trong 5 vị tông sư của ngũ đại tông phái làm ra? Từ trong tiểu đình, một thiếu niên nét mặt thanh tú khẽ cười không đáp, nhưng quái nhân đứng bên cạnh hắn lại lên tiếng. Không thể nào là hắn được. Rõ ràng chiều nay là ta còn thấy lão ở phía đông thành, không lý nào lại có thể xuất hiện ở tây thành mà ra tay với thủ yêu kia. Nếu không phải thì lão làm gì còn pháp sư Đại Việt nào có tu vi đánh bại được thủ yêu trong chính ảo cảnh của nó. Hắc y nhân nọ có chút không giữ được bình tĩnh liền quát lên, lúc bấy giờ vì thiếu niên kia mới nhếch môi cười khẩy. Người ta tính ra cũng còn là dân đất này, thế nhưng dường như ngươi rất căm thù đồng bào của mình thì phải. Những thứ người biết về huyền môn Đại Việt còn quá ít. Thiếu niên nọ nói đoạn liền nhanh như chớp phi thần phóng thẳng về phía thủ yêu. Hai tay bắt ấn rất nhanh, nhóng một cái nó đã chế trụ nó, miệng khẽ thì thầm. Kẻ đó có phải cũng nhanh như vậy, cứ không nói mà đánh. Thủ yêu bị khí thế của người kia áp bức vội vã gật đầu lìa lịa, miệng lắp bắp khai rõ họ tên của Trương Phong, cũng không quên nhắc tới trợ thủ của hắn. Một nữ quỷ mỹ lệ tu vi cao thâm. Thiếu niên nọ nghe thấy hai chữ Trương Phong thì hai mắt ánh lên sắc khẩm. Hắc y nhân thấy vậy thì có chút tò mò hỏi. Thiên Minh Thiên Sư biết kẻ đó là ai sao? Thì ra thiếu niên kia chính là Thiên Minh. Vừa nghe Hắc y nhân hỏi, hắn đang nghiến răng mà đáp. Hắn là kẻ mà đám người các ngươi tuyệt đối không nên tự ý đụng vào. Thương thế của thủ yêu này xem như một bài học đi. Trước mắt người đem ý tứ của thượng thanh phái chúng ta truyền đạt lại cho yêu vương thường luồng kia biết. Nói với nếu muốn thống trị trời Nam thì nhất quyết đừng bỏ qua cơ hội tốt lần này. Nói đoạn Thiên Minh ra dấu cho tiến khách, Hắc y nhân nọ cũng là kẻ hiểu chuyện lập tức mang theo thủ yêu mau chóng rời đi. Trong tiểu đình lúc này chỉ còn lại chủ tớ Thiên Minh, sự căm phẫn dồn nén bấy lâu nay đã được phát tác. Nghĩ tới nỗi nhục ngày trước Thiên Minh không khỏi tức giận. Vừa nắm chặt tay vừa gằn giọng nói với tinh thử ngũ sắc đứng gặp bên cạnh. Thật không ngờ tên tiểu tử kia lại xuất hiện ở đây. Cũng tốt lần này ta quyết định đem hắn đạp ở dưới chân, khiến cho hắn chết không được sống cũng không xong. Tinh thử ngũ sắc thấy Thiên Minh giận dữ thì cười khà mà đáp. Chủ nhân đừng nóng vội, hiện tại xung quanh đây có rất nhiều yêu quái trong yêu tộc, nghe danh thường luồng xuất thế mà tìm về. Chỉ dựa vào một mình hắn và mỹ nữ kia thì chẳng thể làm được gì. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần trong bóng tối xuất một chút lực, người còn sợ không giết được hắn hay sao? Thiên Minh nghe vậy thì có chút đắc ý mà cười. Thế nhưng mà sự nghiêm trọng nhanh chóng trở lại trên nét mặt. Hắn liền nhíu mày mà nói. Ngươi đừng quên trong thành lỵ nhân kia còn có một tông sư của huyền môn Đại Việt. Lão già đó thực cũng rất khó đối phó. Chủ nhân yên tâm. Rồi lão già kia cùng với tiểu tử Trương Phong nọ có lợi hại đến đâu, mãnh hổ cũng nan địch quần hổ, ta đã sớm có tính toán. Thiên Minh hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn tinh thử ngũ sắc, như là muốn hỏi tính toán của hắn là gì. Tinh thử ngũ sắc là yêu sống lâu năm, cho nên danh mãnh vô cùng. Nhìn ra ý tứ của Thiên Minh, hắn khẽ lắc đầu. Nếu như mà đoán không lầm, thì những yêu quái tỳ tiểu tại đây cũng là do thường luồng kia sắp xếp. Nó muốn lợi dụng điều này khiến cho đám tông sư và chấn thủ Dạ Lĩnh Sơn phải phân tán lực lượng. Từ đó nó sẽ dễ bề đánh chiếm sơn môn, mở ra cấm chế đại yêu huyệt mà Dạ Trạch đạo tràng trăm nghìn năm qua chấn thủ. Còn có chuyện này sao ta chưa từng nghe qua? Thiên Minh có chút khiếp sợ nói. Tinh thường ngũ sắc thấy vậy thì khẽ vuốt tròm râu bạc mà nói. Chủ nhân tuổi còn trẻ những điều biết được còn chưa thể sánh với ta. Ta vốn sống nghìn năm nên mắt thấy tai nghe được rất nhiều sự lạ trên đời. Nhớ năm đó tam đại yêu vương còn chưa đạt được đỉnh phong, đã theo chân các đại lão của yêu tộc đánh một trận lòng trời lở đất với nhân tộc. Thế nhưng mà nào ngờ nhân tộc khi đó có được sự giúp đỡ của tiên giới, đem yêu tộc đánh tan. Tam đại yêu vương cũng nhờ thực lực cường đại mới có miễn cưỡng chạy thoát, vì thủ lĩnh nhân tộc khi đó là Chữ Đồng Tử. Chữ Đại Thánh Nhân sau khi nhận được sự giúp đỡ của tiên nữ Tiên Dung, đánh tàn yêu tộc đã dùng trận pháp vây nhốt những cường giả của yêu tộc, lại dùng nguyên thần của mình để chuyển hóa thành lực lượng phong ấn không ngừng triệt tiêu. Qua trăm ngàn năm, nơi tồn tại trận pháp kia được bồi đắp hình thành có một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net